Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, Hưng Vong Đỉnh. Vô số tiết thanh thu, có cầm kiếm, có cũng chỉ, có bổ trường, khác biệt công kích, khác biệt uy lực, tầng tầng lớp lớp bao phủ tại thân đồ tội quanh người. Không có một tia khe hở, U Nguyệt Vô Ảnh đầy trời tinh. Tinh Nguyệt Tông đỉnh cấp chiến kỹ, đã từng Nhạc Tiểu Thiền dùng qua, để cho người ta cảm thấy bốn phương tám hướng đều là Nhạc Tiểu Thiền đang cùng với lúc xuất thủ. Trên thực tế chỉ là bởi vì tốc độ quá nhanh, để người cảm giác được đồng thời có rất nhiều cái Nhạc Tiểu Thiền tại công kích. Trên thực tế vậy vẫn là một người động tác, mà tại tiết thanh thu đẳng cấp dùng đến. Đó chính là chân chính ảnh lưu niệm lưu khí. Mỗi một cái hư ảnh đều tại làm khác biệt động tác. Mỗi một cái hư ảnh đều là độc lập chiến lực. Thậm chí mỗi một cái biểu lộ cũng khác nhau. Người có thể cảm giác được mỗi một cái hư ảnh trên người bành trướng lực lượng. Xem cùng chân thân cũng không có vấn đề gì. Không phải huyễn tượng, không phải phân thân, chỉ là cực hạn tốc độ tạo thành kinh khủng biểu hiện. Người có thể đánh nát một cái tiết thanh thu, kia kỳ thật chỉ là quá khứ tiết thanh thu, đối nàng chân thân không có bất kỳ cái gì tổn hại. Nhưng nàng lưu lại lực lượng y nguyên oanh kích ở trên thân thể ngươi, có thể tạo thành ngang hàng tổn thương. Thân đồ tội cuồng hống một tiếng, bài sơn đảo hải sóng máu lấy hắn làm trung tâm mãnh liệt nổ tung. Hắn chiến đấu lý trí cũng không có ban đầu bản tôn như vậy rõ ràng. Hắn đã tìm không thấy chân chính tiết thanh thu, không cách nào dùng cực hạn kỹ xảo phân biệt ngăn lại mỗi một cái công kích, cũng vô pháp chuẩn xác phản kích tiết thanh thu chân thân đánh tan. Hắn chỉ có thể dùng dạng này phạm vi lớn không góc chết quần thể tính bộc phát, đã ngăn lại tất cả xâm nhập, cũng đồng thời mặc kệ thật giả công kích mỗi một cái tiết thanh thu bóng dáng. Vô số công kích đánh vào sóng máu phía trên, chấn lên kinh thiên nổ vang, trăm dặm cát vàng bỗng nhiên sụp đổ, kim xà cuồng vũ, sấm sét vang dội, tiếp theo ngay cả cát vàng đều biến thành huyết sắc, lại khô héo thành bụi. Tiết thanh thu hư ảnh một cái tiếp một cái tại sóng máu bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thật là thân lại miểu không có tung tích, đầy trời trong bụi mù, một điểm hàn mang không biết từ nơi nào xông ra, hiu chợt không có vào thân đồ tội cái ót, giống thân đồ tội về quyền quét qua, khổng lồ khí lãng trực tiếp gầy ra vài dặm, không có vào chân trời. Tiết thanh thu chợt ra hiện tại hắn trước người, tinh phách vân miểu cắm vào mi tâm của hắn. Giao chiến đến nay, nàng chỉ là thân ảnh nhiều, hoa xảo nhiều, nhưng chưa bao giờ có biểu hiện ra rất mãnh liệt lực phá hoại. Cái này toàn bộ tràng diện một mảnh hỗn độn, toàn bộ đều là thân đồ tội dung ra tới hiệu quả. Nhưng mà kiếm này nhọn nhập não một khắc, chân khí bỗng nhiên bộc phát, có thể đem trăm dặm phá toái kinh khủng uy năng tại điểm này bên trong kịch liệt nổ lên. Cùng lúc đó, Tinh Nguyệt bí pháp linh hồn xâm nhập như vạn bụi châm nhỏ, đâm vào hồn phách trung tâm, bành, một tiếng, thân đồ tội kia máu tươi ngưng tụ thành đầu như bột phấn vẩy ra. Tai mắt mũi miệng màu xám sương mù đều bị xoắn nát, trải thành giữa không trung huyết sắc sương mù, không đầu máu thân đứng yên tại chỗ, nhưng không có ngược lại, tiết thanh thu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Khóe miệng ngược lại câu lên một vòng ý cười, cũng không mù chặt, mà là an tĩnh nhìn xem bay ra huyết vụ cùng sát khí lại từ từ ngưng tụ trở về. Lại lần nữa hội tụ thành một cái đầu, đầu chật một chút, kia sương mù xám đã sớm con người duỗi duỗi co lại co lại. Lại hội tụ ngưng thực, tà đạo dính tà sát ghê gớm cỡ nào, nguyên lai không gì hơn cái này. Tiết thanh thu nhịn không được cười lên, đã mất đi kinh nghiệm chiến đấu cùng trí tuệ, có thể không phá hư thực, không vào được tinh vi, sẽ chỉ mù quáng phát ra tối đại hóa uy năng cùng lệ khí. phí công hủy diệt mắt thấy hết thảy. Dạng này ngươi còn không bằng ban đầu thân đồ tội. Sương mù xám đôi mắt chớp động một chút, so vừa rồi càng khàn giọng khó nghe, thanh âm từ cổ họng chậm rãi ép ra ngoài. Thì tính sao, tự cho là thực lực vô song ngươi cũng chỉ có thể giống như chuột tránh né lực lượng của ta. Bị ngươi mưu lợi đánh trúng lại nhiều lần, ngươi cũng không thể hủy diệt ta tân sinh. Mang xuống, chết là ngươi. Tiết Thanh Thu mỉm cười. Thật sao? Sinh sôi không ngừng chính là tà sát. Bản thân khép lại chính là máu thú. Đều không phải là ngươi. Sương mù xám con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Đầy trời tinh nguyệt bỗng nhiên sáng lên. Tiết Thanh Thu trụ kiếm tại đất. Tóc dài bay múa phía dưới. Tiếu nhan bên trên mang theo chiến đấu hưng phấn cùng niềm vui thú. Thuộc về ngươi thân đồ tội linh hồn ý thức còn có thể tiếp nhận nhiều ít tổn thương mà bất diệt. Thuộc về huyết thú bản thân khép lại phải chăng không có thỉnh thoảng. Cái này chút ít ngay cả ngươi cũng không cách nào thôn phệ, tà rất là thật không nữa đuổi đi không? Kiệt, bản tọa thật rất hiếu kỳ. Để bản tọa nhìn xem này thiên đạo phía dưới còn có bao nhiêu kinh hỉ. Oanh, vô số lưu tinh từ trên trời giáng xuống, xanh lam yêu lửa phóng lên tận trời, bát hoang sao băng, vô thiên nguyệt viêm, khuynh thành diệt quốc cấm kỹ, thân đồ tội một người đều tiêu thụ. Lúc đầu trong lòng chỉ có hủy diệt cùng ngang ngược thân đồ tội, giờ phút này lại không hiểu thấu sinh ra một điểm MMP cảm giác. Hắn đột nhiên cảm giác được đối diện nữ nhân này mới là cái chân chính tên điên. Nhìn kia hưng phấn bộ dáng, biết đến minh bạch nàng đây là tại sinh tử chiến, ngay tại đối mặt lúc nào cũng có thể muốn nàng mệnh hung ma. Không biết còn tưởng rằng đây là tiểu cô nương gặp được sân chơi đi. Quả thực là cái đồ biến thái. Loại này biến thái cùng tiết mục làm sao lại góp thành một đôi. Căn bản chính là hai loại người a. Loại nữ nhân này người bình thường thật sự là vô phúc tiêu thụ. Thật không biết tiết mục là thế nào giải quyết. Xa xa cuồng sa môn, Vân Thiên Hoang đứng ở chỗ cao, thần sắc tái nhợt che ngực, hiển nhiên bị thương rất nặng nhưng lại vô tâm tĩnh dưỡng. Ngay tại xa xa quan chiến, bên cạnh có trưởng lão lo lắng nói, Tiết Thanh Thu sẽ không thua a. Ta nhìn nàng trước đó chiến thuật rất thích hợp, chậm rãi mài chết quái vật này không phải rất tốt, vì cái gì bỗng nhiên lại sửa lại chiến pháp, bắt đầu cấm kỵ đối bính rồi. Các ngươi không nhìn ra, trước đó chiến thuật tuy tốt, nhưng tỷ lệ sai số quá thấp, nếu là không cẩn thận bị trà sát một chút, thắng bại thiên bình liền muốn nghiêng, đây cũng không phải là mấu chốt. Mấu chốt ở chỗ, Vân Thiên Hoang nuốt ngụm nước bọt. Tiết Thanh Thu cái tên điên này nghĩ tại nhất cực hạn lực lượng trong quyết đấu ngộ đạo, tình nguyện từ bỏ phần thắng cao hơn phương thức. Nàng quá tự phụ đi. Không, đây là tự tin. Không có dạng này tâm, lại có thể nào đi đến dạng này cảnh giới. Vân Thiên Hoang khẽ thở dài một cái. Toàn thành viên chuẩn bị, đến ngay đây, mời ra Hưng Vong Đỉnh. Vận đi qua, dưới mắt Tiết Thanh Thu muốn ngộ đạo, tạm thời không nên quấy rầy. Như gặp nàng hiện lên có dấu hiệu bị thua, liền lập tức lấy đỉnh viện thủ. Vân Thiên Hoang cắn răng nói, cái này tà sát có thể tránh thoát đỉnh cảm ứng. Bản tọa cũng không tin, đương đỉnh đem đến trước mặt, nó còn tránh thoát được. Nhưng nếu nàng không dấu hiệu bị thua, ngược lại thắng, đỉnh kia chẳng phải là đưa cho nàng cướp đoạt, chính là đưa nàng lại như thế nào? Lúc nào còn ở nơi này tính toán chi ly? Các người đều sống đến cầu thân đi lên rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Là, Vân Thiên Hoang nhìn xa xa bên kia kinh khủng cấm kỹ giao kích, thấp giọng tự nói, người ta ngàn năm tại Đại Mạc, gặp bao nhiêu bộ lạc hưng thịnh, nhiều ít bộ lạc suy vong, nhiều ít ốc đảo bị bão cát mai táng, được bao nhiêu mới cây quật cường trùng sinh, còn nhìn không rõ à. Như càn khôn sắp loạn, liền có tinh nguyệt chi thịnh, thiên cổ hưng vong, vậy không bằng là, như tiết mục muốn đến cửu đỉnh hợp nhất, cũng là thiên đạo tuần hoàn, có phần có hợp, sự tình chỗ tất nhiên, sao lại cần xoắn suýt nơi này? Các trưởng lão đều liếc nhìn, mẹ nó nói dễ nghe. Trước đó cái kia bởi vì tranh đỉnh cùng lãnh trúc tiết mục khiến cho có qua có lại. Lại chạy đến thất huyền cốc đám phản bội người là ai? Bây giờ ngược lại là một bộ đắc đạo bộ dáng, giống như thấy thật thấu dáng vẻ. Bởi vì, bản tọa sắp chết a. Vân Thiên Hoàng miễn cưỡng cười cười, luôn luôn đến thời điểm như vậy, cũng đã không còn kịp rồi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.